Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, Bí Ẩn, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Khải, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu Thu Nhã vô lực kéo kéo Vương Khải góc áo, đã là không biết nên như thế nào hảo, cứ việc ta không biết trước mắt tình huống là chuyện như thế nào. Nhưng là có một chút nhất định sẽ không sai. Chúng ta sở nhìn đến này đó nhất định đều là giả. Đều là quỷ. Vương Khải không tin đêm qua còn âm hồn quỷ ảnh. Khắp nơi tràn ngập sát khí Tử Dục thôn sẽ đột nhiên trở nên náo nhiệt. Nếu quỷ vật không có đụng đến bọn ta, chúng ta đây cũng không rút dây động rừng. Người ta cùng nhau liên hệ Từ Thiên Hoa. Khánh mới vừa bọn họ. Mặc kệ thế nào trước mắt trước tìm được bọn họ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ mấy người nơi trung bộ khu vực này đều 7 giờ nhiều. Như thế nào bên ngoài thiên còn không có lượng ý tứ? Tông Khánh mới vừa uể oải ỉu xìu nhìn cửa sổ. Thân thể lại mệt lại vây nói không nên lời khó chịu. Tóc ngắn nữ tử dựa vào ven tường. Trước sau ở nhắm mắt dưỡng thần. Khi thì mở to mắt cảnh giác đảo qua phòng trong. Có lẽ thiên sẽ không sáng. Gầy yếu thiếu niên tiếp nhận Tông Khánh mới vừa nói cha. Tiện đà nhìn ngoài cửa sổ hắc ám tràn ngập hoài nghi nói. Loại này hắc ám cùng mây đen che đậy hắc ám hoàn toàn bất đồng. Còn nữa, nơi này cũng căn bản không có khả năng như vậy vẫn còn không hừng đông. Như thế nào không có khả năng, ngươi không nghe nói qua một ít xa xôi địa phương, liền tồn tại ngày mặt trời không lặn cực dạ tình huống sao? Nhưng nơi này địa điểm cũng không phải thực đặc thù. Gầy yếu thiếu niên lười đến lại cùng Tông. Khánh mới vừa nói tiếp. Đối phương ở hắn trong mắt đã từ lúc ban đầu não tàn biến thành hiện tại ngu ngốc. Tông Khánh mới vừa cũng không tin tưởng gầy yếu thiếu niên. Cho nên hắn lúc này quay đầu. Đối đang ở nhìn chằm chằm ván cửa phát ngốc Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hôm nay tới rồi nên lượng thời điểm không lượng. Có phải hay không lại phải có chuyện gì phát sinh a? Nghe được Tông Khánh mới vừa ở dò hỏi Hạ Thiên Kỳ. Tóc ngắn nữ tử liền cũng mở to mắt nhìn lại đây. Nếu cái này địa phương ở trong hiện thực là không có khả năng xuất hiện loại này ngày mặt trời. Không lặn cực dạ tình huống. Như vậy nó xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân cũng chỉ dư lại một cái. Là cái gì? Thần quái lực lượng. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Tông Khánh mới vừa, tiếp tục mặt vô biểu tình nói, có cái gì ở can thiệp chúng ta, làm chúng ta nhìn đến chỉ có đêm tối, ngươi là nói đây là ảo cảnh, cũng chỉ có này một loại giải thích, hoặc là càng không xong chính là, chúng ta khả năng từ mới vừa tiến vào nơi này, liền đã thân ở với ảo cảnh chúng. Hạ Thiên Kỳ nói ra hắn sở lo lắng tình huống, này hẳn là không thể nào. Ta nhớ rõ ngươi còn nói quá, nếu chúng ta từ lúc bắt đầu liền lâm vào ảo cảnh chung, Từ Thiên Hoa không có khả năng nhìn không ra tới. Tóc ngắn nữ tử có chút nghi ngờ nói, ta là nói qua Từ Thiên Hoa không có khả năng nhìn không ra tới. Nhưng lại là yêu cầu một cái tiền đề, nếu thỏa mãn cái này tiền đề, Từ Thiên Hoa liền nhất định nhìn không ra tới. Hạ Thiên Kỳ cũng không có nói thẳng ra hắn suy đoán. Nhưng lại không phải là tóc ngắn nữ tử mấy người không hỏi. Cái điều kiện kia là cái gì? Người đừng nói một nửa a. Thấy Hạ Thiên Kỳ lời nói chỉ nói một nửa liền không có nói thêm gì nữa ý tứ. Ba người đều có chút nóng nảy. Không phải ta không nói. Là ta còn không có tưởng hảo nên nói như thế nào. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên thở dài. Từ túi du lịch lại mở ra một hộp tân yên. Ngậm ở ngoài miệng hút lên. Tóc ngắn nữ tử ba người cũng không ngốc. Bọn họ đều nhìn ra được tới Hạ Thiên Kỳ sở chính lo lắng sự tình. Đó chính là từ nơi này rời đi đã có một cái nhiều giờ lãnh nguyệt. Lấy lãnh nguyệt tốc độ, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy chậm còn không trở lại. Cho nên chỉ có thể chứng minh hắn gặp phiền toái. Hơn nữa là thực không dễ dàng giải quyết phiền toái. Cứ việc nghĩ tới lãnh nguyệt trước mắt sở khả năng đối mặt nguy hiểm tình cảnh. Nhưng là hắn lại không hề nửa điểm nhi cứu viện biện pháp. Cũng chỉ có thể lòng tràn đầy lo âu chờ ở nơi này. nhưng là không xác định chờ đợi cũng không phải kế lâu dài. Hắn đã quyết định nếu nửa giờ về sau Lãnh Nguyệt còn không có trở về, hắn liền sẽ cùng tóc ngắn nữ tử mấy người rời đi nơi này. Có thể là cảm thấy Lãnh Nguyệt đã tao ngộ bất trắc, cho nên tóc ngắn nữ tử cũng khó được hướng Hạ Thiên Kỳ bên người thấu thấu, chủ động cùng hắn nói lên lời nói tới. Mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, còn cảm thấy ngươi không thế nào đáng tin cậy, không nghĩ tới này tiếp xúc lên hại rất đáng tin cậy. Lấy một người ngoại tại biểu hiện đi phòng, đoán một người bản chất, là nhất ngu xuẩn đọc người phương thức. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không tưởng trang so, nhưng là không nghĩ tới một mở miệng này bức cách liền lên đây. Được rồi a, đừng nói ngươi béo ngươi liền xuyễn. Tóc ngắn nữ tử nói đến nơi này, liền thẳng đến chính để nói. Chúng ta vẫn luôn đãi ở chỗ này cũng không phải kế lâu dài. Bất luận là hoàn cảnh vẫn là cái gì, thời gian đều là một chút lại đi. Chúng ta cuối cùng vẫn là muốn đi tìm kia quỷ vật. Lại chờ nửa giờ, Hạ Thiên Kỳ biết tóc ngắn nữ tử đã chờ nóng nảy. Rốt cuộc đều đến cái này điểm, bọn họ cũng nên rời đi nơi này có điều hành động. Hảo, nghe ngươi. Tóc ngắn nữ tử không có cùng Hạ Thiên Kỳ có kẻ mặc cả, gật gật đầu liền sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Mà bọn họ này bốn người, bản thân chính là lấy hắn cùng tóc ngắn nữ tử cầm đầu. Cho nên nghe hắn hai người đạt thành thống nhất, Tông Khánh mới vừa cùng kia gầy yếu thiếu niên liền cũng chưa nói cái gì. Không thể không nói, này nửa giờ chờ đợi đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói là cực kỳ dày vò. Bởi vì hắn đã nếu muốn biện pháp thuyết phục chính mình tiếp thu Lãnh Nguyệt có lẽ đã chết hiện thực. Lại nếu không đoạn cầu nguyện Lãnh Nguyệt sẽ trở về. Chính là tại đây loại hai cực dày vò. Thời gian dẫy dụa đi qua nửa giờ. Thấy thời gian đã đến Lãnh Nguyệt vẫn không có trở về. Hạ Thiên Kỳ gian nan làm một cái hít sâu. Tận lực xử chính mình cảm xúc bình phục xuống dưới. Rốt cuộc Lãnh Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn không trở về, cũng không đại biểu hắn liền thật sự đã chết, cho nên hắn không nên đem kết quả nghĩ đến quá xấu. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, tóc ngắn nữ tử ba người cũng đều sôi nổi đứng dậy, cõng lên từng người hành lý bao tính toán rời đi. Mà liền ở bọn họ sắp ra cửa thời điểm, liền thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước cửa sổ. Mọi người mới đầu còn tưởng rằng lại có quỷ tới, nhưng sợ hãi nhìn lại mới phát hiện, dán ở trên cửa sổ người không phải người khác, đúng là thật lâu không có trở về Lãnh Nguyệt. Không chờ mọi người có điều động tác, Lãnh Nguyệt liền trực tiếp đẩy ra phía trước cũng đã hư rớt cửa sổ nhảy vào trong phòng. Người bị thương, thấy Lãnh Nguyệt ống tay áo bị xé rách một cái trường khẩu, mặt trên dính đầy vết máu, Hạ Thiên Kỳ không cấm lo lắng hỏi. Không có gì, Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, ý bảo hắn trên người thương không có gì. Kết quả liền nghe Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhìn chằm chằm hắn hỏi. Ngươi thật là Lãnh Nguyệt sao? Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, nguyên bản còn tưởng buông hành lý bao đi tới ba người, toàn khuôn mặt căng thẳng, sôi nổi về phía sau lui một bước. Chúng ta đoàn đội gọi là gì? Giải phóng đội, đều có ai? Lưu Ngôn Mẫn, Nam Cung Vân, ngươi ta, xem ra ngươi là Lãnh Nguyệt. Nghe được Lãnh Nguyệt trả lời, Hạ Thiên Kỳ rốt cục là nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu đối phía sau ba người nói, không có việc gì, hắn cũng không có bị đánh cháo. Cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại vẫn là có chút hoài nghi đối Lãnh Nguyệt hỏi. Kia vì cái gì ta vừa mới dùng máy truyền tin cho ngươi phát tin tức, ngươi không có hồi ta, ngươi cảm thấy đâu? Lãnh Nguyệt giống như đối đãi ngu ngốc giống nhau nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ. Hiển nhiên là lại nói ta lúc ấy đang cùng với con quỷ kia vật chiến đấu. Nơi nào có thời gian hồi ngươi. Thẳng đến chân chính xác định Lãnh Nguyệt thân phận, Hạ Thiên Kỳ mới cảm khái một câu nói. Như vậy nửa ngày không trở về, ta còn tưởng rằng ngươi cúp đâu. Thế nào, có đem con quỷ kia vật giải quyết sao? Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.